còn không biết xảy ra chuyện gì kia. Đậu đậu nhớ đến hình như nhân gian có cách nói như vậy. Hơn nữa, nhan sắc chính là chính nghĩa, đứa bé xinh đẹp như thế, cô so đo với nó làm gì? Vì vậy ngay trước mặt nam thần đến trẻ con cũng ghen nhà mình, đậu đậu véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Hoa, sư thái nói đúng. Bạch Chỉ thở phào nhẹ nhõm, liếc thấy ánh mắt yêu nghiệt oán giận nhìn Hoa Hoa, quả quyết giao Hoa Hoa cho Viên Viên. Viên Viên lớn một chút xíu như vậy, bế được một lát đã đặt đứa bé xuống đất, sau đó nhìn tên nhóc cởi chuồng bò tới bò lui trên đất một cái, lập tức giơ ngón tay ra chọc chọc mông Hoa Hoa. Bạch Chỉ nhìn thấy trong mắt yêu nghiệt cuối cùng cũng không còn oán giận nữa, bà ấy thở phào, vội vàng vẫy tay gọi Vân Tung tới. Nhưng Vân Tung lại là ông lão tương đối kiêu ngạo, hất cằm chỉ một chữ, hừ. Đi hơn nửa năm không có một tin tức, còn muốn ông ấy đứng lên đón à? Ông vẫn là sư phụ của cô đấy. Không, có cửa đâu. Khóe miệng đậu đậu giật giật, quả quyết cười hì hì đi tới. Sư phụ, người nhìn con mang cái gì đến cho người này? Vân Tung thầm nghĩ, nhà đầu con còn có thể mang thứ gì tốt cho ta chứ? Nhưng ngoài mặt vẫn ha ha cười một tiếng, không dám, bây giờ con là ma quân rồi, một ông lão tu đạo như ta nào dám nhận đồ của con. Ồ, thật thế à? Vậy được, con không tặng nữa. Quả nhiên đậu đậu rất không coi mình là người ngoài, khóe miệng Vân Tung giật giật, thứ gì? Đậu đậu chê, không phải người nói người không dám nhận à? Bây giờ ta dám nhận còn không được à? Đây, miếng giặt đồ, một miếng cho người dùng, một miếng cho người quỳ. Đây coi như là quà tặng kết hôn của người và sư thái. Con tặng trước. Cô tình cờ phát hiện ra 9 miếng giặt đồ trong vòng tay, dù sao để không cũng phí, tùy tiện đưa cho Vân Tung là được. Vân Tung vốn dĩ nghe thấy cô nói là miếng giặt đồ còn rất vui vẻ, khóe miệng mới vừa cong lên một chút đã nghe thấy cô nói một miếng là cho ông ấy dùng, một miếng là cho ông ấy quỳ, khóe miệng lập tức giật giật, đặc biệt muốn yên tĩnh. Nghe xem tiểu đồ đệ của ông ấy nói cái gì đi, cô lại không thể nói dễ nghe hơn một chút à. Mặc dù cô nói là sự thật, nhưng làm người cũng không thể nói thẳng thắn quá được. Khéo léo đưa đẩy uyển chuyển nhận định tình hình mà ông ấy dạy cô trước kia đâu rồi hả? Biết co biết rối ông ấy dạy cô trước kia đâu rồi. Ha ha, ngại quá, con dùng hết rồi. Đậu đậu nói xong lại dơ dơ 2 miếng giặt đồ huyền thiết trong tay kia. Người thật sự không muốn ạ? Muốn, đương nhiên muốn. Vân Tung đen mặt nhận lấy miếng giặt đồ, đậu đậu cảm thấy vạn sự đại cát. Sư phụ cô luôn luôn là cái đức hạnh bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm. Bây giờ đã nhận miếng giặt đồ rồi, chuyện hơn nửa năm không từ mà biệt có lẽ cũng có thể bỏ qua. Đậu đậu đoán cũng không sai một chút nào. Vân Tung vốn dĩ cũng không muốn bắt cô bế quan suy nghĩ hay là thế nào cả. Đồ đệ của ông ấy đã làm ma quân, ông ấy tức giận làm màu một chút là được. Chuyện vui vẻ như vậy phải chúc mừng, bế quan suy nghĩ vứt qua một bên đi. Vì vậy Vân Tung bắn một viên đạn báo hiệu ra ngoài, toàn bộ sư vinh đệ núi Đạo Vương đều tới. Người quần áo xộc xệch thì quần áo xộc xệch, người dẫn theo người nhà thì dẫn theo người nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1746, không sao thì tốt, trở về là tốt rồi. 2. Gần trăm năm qua núi Đạo Vương không có phóng đạn báo hiệu gì, lần trước còn là từ lúc Đại Thanh mất nước, cho nên nhất định là xảy ra chuyện quốc gia đại sự gì đó, vì thế khỏa thân cũng phải đến. Nhưng khi qua nhìn một cái, cũng không có chuyện gì, chỉ là trong đại điện có thêm 2 khuôn mặt quen thuộc đã lâu không gặp thôi. Sư muội, muội trở lại rồi. Nếu như muội còn không trở lại nữa thì huynh cũng xanh cỏ mất. Từ lúc muội mất tích đã hơn nửa năm, sư phụ không cho phép huynh chơi game. Núi Đạo Vương vừa cắt điện vừa cắt mạng, huynh đã bắt đầu nghi ngờ nhân sinh rồi. Người đầu tiên khóc lóc quả nhiên vẫn là Vô Ưu, nước mắt nước mũi ròng ròng, đau khổ nói: "Huynh đã nói với sư phụ hết lần này đến lần khác là người tốt không sống lâu, tai họa lưu lại nghìn năm rồi mà sư phụ không nghe, cắt điện cắt mạng của huynh còn không cho huynh xuống núi hu hu hu. Huynh sống thê thảm quá, thê thảm quá." Khụ khụ khụ. Vô Ngân ho khan vừa định cứu nguy, nhưng đậu đậu bên kia đã bắt được trọng điểm. Người tốt không sống lâu. Tai họa lưu lại nghìn năm. Sư huynh, huynh đạp đệ làm gì? Vô Ưu hung tợn chừng Vô Ngân một cái. Vô Ngân ho khan hai tiếng. Sư muội à, chúc mừng muội làm ma quân. Cũng chúc mừng sư muội phu làm đế tôn. Đậu đậu ừ một tiếng qua loa lấy lệ, không định bỏ qua cho Vô Ưu đầu tóc. Bù xù, sư huynh, vừa rồi huynh nói là ai là tai họa? Muội, đương nhiên không phải muội rồi. Ý huynh là muội người tốt tự có thiên tướng ha ha ha. Người tốt tự có thiên tướng. Hừ, vậy còn được. Đậu đậu vừa dứt lời, Vô Ưu đã thở phào nhẹ nhõm, sau đó đáng thương nhìn Vân Tung, sư phụ, con có thể đi sửa đường điện đường mạng rồi chứ? Vân Tung không biết làm sao xua tay, đi đi đi đi, nhìn thấy con là phiền lòng, sửa xong bật đèn lên, còn nữa, nhớ phải qua đây ăn cơm uống rượu tẩy trần cho sư muội con đấy. Vâng, con biết rồi, con đi ngay đây. Vô Ưu chạy đi như một làn khói. Vô Ngân không biết làm sao lắc đầu. Sư muội à, thật ra thì cũng quá nửa năm huynh chưa trồng hoa rồi. Vốn dĩ, sư muội của bọn họ bị ma quân đưa về ma tộc. Ban đầu bọn họ vẫn rất đau lòng, rất khó sống, rất ăn không biết ngon, đêm không thể chợp mắt. Đương nhiên cũng không có tinh lực mà đi chơi trò chơi làm vườn trồng cỏ. Nhưng hắn thân là đệ tử dày công, tôi luyện thuật đoán mệnh nhất núi Đạo Vương. Hắn cảm thấy mệnh cách của sư muội hắn không tệ hại như vậy. Cho dù không phải đại phú đại quý gì, nhưng cũng không đến nỗi tuổi còn trẻ đã chết. Hơn nữa hắn cảm thấy, với tính cách gây thù hận đó của sư muội hắn, bị nhiều người ám hại như vậy là tại sao? Đương nhiên nhất định là thân phận có cái bí mật gì không thể để cho người khác biết rồi. Huống hồ người tốt không sống lâu, tai họa lưu lại nghìn năm, sư muội hắn lại không phải là người tốt gì cả. Cho nên, hắn dùng những lời nói vô cùng kỳ diệu này thuyết phục Vô Ưu. Sau đó Vô Ưu tin rồi, anh ta liền ôm bàn phím cơ đi chơi game. Tiếp theo đó là, núi Đạo Vương đã đi lên những ngày tháng khổ cực, không có điện, không có mạng, chỉ có thể dựa vào chế tạo đèn cầy giết thời gian, thuận tiện dựa vào đèn cầy chiếu sáng. Cho nên đây cũng là lý do vì sao vừa rồi hắn nhất định phải ngăn cản Vô Ưu, bởi vì với tính cách của Vô Ưu kia thì không đến hai câu đã khai hắn ra rồi. Nói sư muội là tai họa gì đó, khổ oan này phải để Vô Ưu gánh thôi. Nghĩ đến đây, Vô Ngân nhìn về phía nhị sư huynh đang cài nút áo. Nhị sư huynh, huynh phụ trách nấu cơm nhé. Nhị sư huynh không có chút ý kiến nào đối với chuyện này, xoay người đi vào phòng bếp chủ tài nấu nướng. Ngược lại là đại sư huynh háng giọng, muốn trở mặt nói đậu đậu mấy câu, liếc thấy tiểu hồ ly chạy loạn bò loạn trong đại điện, lời đến khóe miệng lại thành, không sao thì tốt, trở về là tốt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1747, bầu trời ầm một tiếng cực lớn, tên ngốc trói lọi lên sàn. Một, hắn còn có tư cách gì dạy dỗ tiểu sư muội chứ? Hắn đã có hai đứa con với yêu rồi. Một đứa hở mông bò loạn khắp nơi trên đất, một đứa cả ngày tay đấm chân đá ở trong bụng. Hắn có thể làm thế nào chứ? Hắn cũng rất không biết làm sao. Nhớ hồi đó, hắn là một đại sư vinh chính trực biết bao nhiêu. Đậu đậu hiếm khi thấy vong trần muốn mắng lại không tiện mắng mặt xoắn suýt như vậy, nhịn cười rất khổ sở. Vì vậy cô vỗ bả vai đại sư vinh. Sư vinh, đừng khóc, muội hiểu cả. Vong trần suýt nữa rơi lệ đầy mặt. Ánh đèn trong đại điện đột nhiên sáng lên. Vô Ưu sửa xong đường điện đắc ý gạt công tắc. Hơn nửa năm rồi cuối cùng cũng lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Anh ta còn nghi ngờ máy tính của anh ta đã reset, điện thoại bị hỏng rồi. Sau đó là một bữa tiệc rượu náo nhiệt nhiệt đến quá nửa đêm. Đèn đuốc trong đại điện sáng choang, trên bàn lại vô cùng khác thường mà có đồ ăn mặn. Theo cách nghĩ của nhị sư huynh, dù sao núi Đạo Vương đã phá sắc giới rồi thì việc kiêng đồ mặn này, phá hay không phá hình như cũng không có gì khác nhau lắm. Các sư huynh đệ dẫn theo người nhà, tiểu hồ ly hóa thành hình người chạy loạn khắp nơi, con nào không hóa thành hình người cũng bò loạn khắp nơi đòi gặm đùi. Gà, Viên Viên lăn lộn với bọn tiểu hồ ly, chạy tới chạy lui rất vui vẻ. Biển Biển thì trời sinh tính tình lạnh lùng không thích náo nhiệt, yên lặng ngồi ở bên cạnh đậu đậu, thong thả ung dung ăn cơm. Sau khi cơm no rượu say, Vân Tung ngồi ở vị trí chủ uống rượu với Bạch Chỉ, say bí tỉ. Cảm thấy cuộc sống rất viên mãn. Vì vậy, ông ấy uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, đứng lên bắt đầu làm việc, yên lặng một chút. Các đồ đệ đang nhao nhao đều yên lặng, chỉ có bọn Tiểu hồ ly không rõ chân tướng vẫn còn đang gặm đùi gà. Ông ấy lấy một đôi ngọc bội ra khỏi bảo khí chữ đồ, ngọc bích thượng hạng, long phượng điêu khắc cũng sinh động như thật, nhìn qua đã biết có lịch sử lâu năm rồi. Nhưng thứ đồ như ngọc, từ trước đến giờ đều sẽ không bởi vì thời gian lâu dài mà mất giá. Ngược lại, chính bởi vì thời gian lâu dài nên đôi ngọc bích đó đã sớm được ông ấy mài thành xanh biếc long lanh óng ánh. Chúng đồ đệ chưa từng nhìn thấy đôi ngọc bội này, nhưng Bạch Chỉ đã từng thấy rồi. Lúc lão tổ vẫn chưa phi thăng, bọn họ là sư huynh muội, khi đó tình cảm tốt, không có gì không nói được với nhau. Có một khoảng thời gian ông ấy khổ luyện học chạm trổ, mua được không ít ngọc thô chưa chạm trổ, trau chuốt từng mũi, tặng không ít đồ chơi nhỏ cho bà ấy, mặc dù cũng không tinh xảo gì cho lắm. Về sau nữa, lúc ông ấy bắt đầu chạm trổ đôi ngọc bội này thì kỹ năng đã có thể sánh bằng thợ chạm ngọc giỏi nhất lúc ấy. Sư muội, đôi ngọc bội này ta đã giữ trong tay không biết bao lâu rồi. Vân Tung đột nhiên mở miệng, nói xong câu này, bầu không khí liền im lặng. Các đệ tử hóng chuyện nín thở, ai cũng xách tiểu hồ ly nhà mình, cố gắng giảm cảm giác tồn tại. Lợi hại, điệu bộ này của sư phụ bọn họ là muốn cầu hôn chỗ đông người à? Được, vậy thì vấn đề tới rồi, sư phụ thành hôn, bọn họ là đồ đệ có cần phải tặng quà không? Có phải mừng phong bì cho sư phụ không? Hơn nữa, mặc dù bọn họ không một ai ngoại lệ đều ở bên hồ yêu, có phải cũng nên bái thiên địa kết hôn không? Lúc chúng đệ tử suy nghĩ đủ thứ, Vân Tung vung tay lên, đèn trong điện liền tối đi. Nến lúc trước dùng để chiếu sáng không biết liên kết với nhau từ lúc nào, từng ngọn sáng lên, cuối cùng thành một hình trái tim cực lớn. Đậu đậu bị màn ân ái này của lão già mất nết làm cho đờ ra, phụt một tiếng, phun ngụm rượu lâu năm ra ngoài. Cô ghen tị đấy. Nhá, cô kết hôn với nam thần cũng chưa có cái đãi ngộ này. Ôi chao, lỗ rồi lỗ to rồi. Làm sao cô có thể tùy tùy tiện tiện gà như vậy chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1748, bầu trời ầm một tiếng cực lớn, tên ngốc chói lọi lên sàn. Hai, yêu nghiệt nhìn thấy mà khóe miệng giật giật, nhẹ nhàng kéo người vào trong lòng, nói, anh Bù. Mắt đậu đậu sáng lên, thật không? Ừ, thật. Hồi đó kết hôn, hình như là một chuyện. Tự nhiên, lần này thành thân, lừa gạt cô ký đá nhân duyên, sợ đêm dài lắm mộng, cũng chưa làm những thứ hình thức này. Có điều không sao, bọn họ có sinh mệnh rất dài, thời gian không dùng hết, chỉ cần cô muốn, chỉ cần hắn có, hắn đều cho cô cả. Dưới ánh nến đong đưa bất định, trong tay Vân Tung là hai miếng ngọc bội long lanh óng ánh. Gương mặt Bạch Chỉ được ánh nến tôn lên, mờ mờ ảo ảo, rất xinh đẹp dịu dàng. Sư muội, lòng dạ của ta đối với muội, muội vẫn luôn biết, nếu không phải năm đó sư phụ hạ giới xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia, ta đã sớm bỏ đi, bây giờ nói những lời này cũng không có ích gì. Nếu muội không chê ta già, ôi chao mẹ kiếp. Chuyện này, con bỏ lỡ cái gì rồi à? Bầu trời ầm một tiếng cực lớn, tên ngốc chói lọi lên sàn. Cậu ta thở hổn hển đẩy cửa đại điện ra, nhìn thấy tình hình này lập tức nổ tung xong nhìn thấy mọi người đều nhìn cậu ta. Thì yếu ớt nuốt nước bọt một cái nhìn xung quanh một vòng, quả quyết đi qua chỗ đậu đậu. Nhìn cậu ta chạy nhanh chưa kìa? Vân Tung hoàn toàn muốn điên rồi, hung tợn chừng tên ngốc một cái. Thầm nghĩ không hổ là đứa nhỏ ngốc do đồ đệ ngu xuẩn của ông ấy dạy dỗ ra, công phu tức chết người cứ phải gọi là có rèn luyện từ trong trứng. Cậu ta ngoan ngoãn ở trường học không được à? Lại cứ đúng lúc mấu chốt tới phá rối. Không dễ dàng gì ông ấy mới làm được công tác chuẩn. Bị tình cảm, lúc này bị cậu ta hủy hết rồi. Tức chết ông ấy mất. Tên ngốc bất ngờ bị ném cho ánh mắt hình viên đạn, rụt cổ lại. Vội vàng đi đến chỗ đậu đậu ngồi xổm xuống. Sư thúc à, đây là chuyện gì thế? Con đến không đúng lúc sao? Đậu đậu cũng rất không biết làm sao, ghét bỏ nhìn tên ngốc một cái, cho cậu ta một câu ha ha bảo cậu ta tự lĩnh hội đi. Lần này tên ngốc càng thấp thỏm hơn, không phải chứ? Đạn báo hiệu lớn như vậy, chính là vì chào đón. Người à, chật, làm sao, không được hả? Được. Đương nhiên là được, nhưng mà, trong phòng này nhiều nến như vậy là chuyện gì thế ạ? cậu ta nhìn thấy đạn báo hiệu liền tất tả chạy đến đây. Ở trong đầu cậu ta, bắn ra loại đạn báo hiệu đặc biệt này, có khi chính là đại chiến thế giới. Nhất định là tiểu sư thúc xảy ra chuyện gì rồi, khiến cho sáu giới đại loạn dân chúng lầm than. Điều này chứng minh cái gì? Điều này chứng minh đến lúc cậu ta xuất mã rồi. Cho nên dù Lăng Đầu Thanh ngăn cản như thế nào, nói không có chuyện gì thế nào đi chăng nữa, cậu ta cũng khẳng định chắc chắn phải tới cứu thế giới. Sau đó đẩy cửa ra nhìn một cái. Ok, đại chiến thế giới cái quỷ gì, tất cả đều tụ tập ăn thịt uống rượu. Không chỉ như vậy, dùng nến chiếu sáng còn xếp ra một hình trái tim. Sư tổ đừng có rảnh rỗi quá như vậy chứ. Ăn miếng thịt to uống ngụm rượu lớn còn thắp nến thành hình trái tim. Chậc chậc chậc, người làm tiểu bối như cậu ta thật sự đã không biết nói cái gì cho phải. Hụ, đợi đã, trong đống nến kia. Xong rồi lại không nhìn thấy sư thái bạch chỉ. Vậy tình hình vừa rồi là cầu hôn. Chỉ số thông minh của tên ngốc cuối cùng cũng online rồi. Cậu ta đứng bụt lên, nói chuyện cũng không lưu loát nữa. Sư thái bạch chỉ. Xin lỗi sư tổ, con sai rồi. Mọi người tiếp tục đi. Ha ha, mọi người tiếp tục đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1749, cô hoàn toàn bội phục. Một, Vân Tung lại hung tợn ném ánh mắt hình viên đạn qua đây. Nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy thì không biết tên ngốc đã chết mấy trăm lần rồi. Ông ấy cảm thấy ông ấy thật là thất sách, lại chọn cái thời điểm cầu hôn như vậy. Vân Tung bực mình, cầm ngọc bội rất lâu cũng không nói gì. Vì vậy Đậu Đậu không nhìn nổi nữa, tiện tay xách hũ rượu ném qua. Rượu làm người yếu đuối mạnh mẽ hơn. Sư phụ, đồ nhi kính người. Vân Tung bất ngờ bị Đậu Đậu chế giễu là nhát gan, khẽ nghiến răng, uống quá nửa bầu rượu, gương mặt già nua đỏ lên, cuối cùng lấy dũng khí. Sư muội, muội, nếu muội không chê ta vừa già lại vừa xấu, vậy thì nửa đời còn lại, chúng ta ở bên nhau đi. Lần này không nói là sư thái bạch chỉ, ngay cả Đậu Đậu nghe cũng xấu hổ. Cái gì gọi là nửa đời còn lại ở bên nhau đi? Đây là giọng điệu cầu hôn à? Hết thuốc chữa rồi, chậc chậc chậc, hết thuốc chữa rồi. Nhưng đây cũng thật sự là câu nói duy nhất Vân Tung sống nhiều năm như vậy có thể nói ra khỏi miệng được. Thời đại nào cũng có cách cầu hôn của thời đại đó. Ông ấy đã già rồi, đã không nói ra được những lời thề non hẹn biển kia nữa. Ông ấy chỉ nói một câu bình thường như vậy, nhưng một câu bình thường như vậy cũng là lời ông ấy đã cất giấu rất nhiều năm ở đáy lòng không dám nói ra. Nếu như Bạch Chỉ không hài lòng, vậy ông ấy cũng hết cách. Sư Thái Bạch Chỉ bị bộ dạng vụng về của Vân Tung làm cho tức chết, nhưng cũng yêu bộ dạng vụng về của ông ấy. Trăm nghìn lời dâng đến miệng, cuối cùng chỉ còn lại một câu như vậy. Thường ngày cãi nhau với muội mồm mép lưu loát thế, bây giờ lại bỏ đi, muội cũng sợ huynh lắm rồi, cầm tới đây đi. Hả? Cái gì? Vân Tung đỏ mặt, lắp ba lắp bắp không biết nói cái gì thì đã nghe thấy Bạch Chỉ không nhịn được chừng ông ấy một cái. Ngọc bội. À, cho muội. Sư Thái Bạch Chỉ nhận lấy ngọc bội được điêu khắc tỉ mỉ, cầm ở trong tay mới vừa sinh lòng cảm khái, đã nghe Vân Tung yếu ớt nói, "Sư muội, muội không chê ta già à?" Tay Bạch Chỉ run lên, suýt nữa ném ngọc bội đi, sau đó hận rèn sắt không thành thép lườm ông ấy một cái. Nếu muội chê huynh già chê huynh xấu thì muội còn xuống đây làm gì? Ngứa mồm qua đây đấu võ mồm với người xấu như huynh à? Cũng đúng. Hì hì hì. Vân Tung gãi đầu cười ngu ngốc, cười đến nỗi khiến Bạch Chỉ vừa tức giận lại vừa đau lòng. Lão già mất nết, thường ngày thì ghê gớm, chuyện này lại không lưu loát. Sớm biết. Cái gì? Không có gì. Xính lễ không thể thiếu một phần. Còn phải mời sư phụ làm chứng. Hì hì. Được. Được. Được. Vân Tung nói liền ba chữ được. Say bí tỉ, lảo đảo muốn ngã về phía trước. Bạch Chỉ nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy. Lúc này mới nhớ tới xung quanh có không ít tiểu bối đang trơ mắt nhìn. Vừa nhìn còn vừa hóng chuyện. Ánh mắt ai cũng sáng rực tinh quái làm gương mặt già của bà xấu hổ đỏ lên. À, sư phụ của mấy đứa uống say rồi. Ta sẽ đưa ông ấy về đi ngủ. Vâng, sư nương. Một phòng đệ tử đồng loạt gọi sư nương, gọi cho tay sư nương run lên, mặt càng đỏ hơn. Thật là, tại sao phải cầu hôn trước mặt nhiều người như vậy chứ? Cầu hôn riêng tư một chút không phải là được sao? Bao nhiêu tuổi rồi còn học theo thanh niên, cũng không biết ngượng. Khụ. Dùng lời sau này của Đậu. Đậu để hình dung, người chê sư phụ ăn nói vụng về chính là sư nương, người chê sư phụ già mất nết vẫn là sư nương. Sư nương à, rốt cuộc người muốn thế nào đây? Sư nương lúc đó đã là sư nương danh chính ngôn thuận, vừa nghe thấy lời ấy, quả quyết giả vờ không nghe thấy. Sau đó bà ấy thầm nghĩ ở đáy lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1750, cô hoàn toàn bội phục. Hai, ông ấy không thể học nói lưu loát một chút, rồi sau đó nói riêng với bà ấy chứ đừng nói trước mặt những tiểu bối này không được sao? Người phụ nữ nào không thích nghe lời ngọt ngào chứ? Bà ấy lớn tuổi rồi, không chịu nổi trước công chúng đâu. Ừ, chính là như vậy. Đương nhiên đây đều là chuyện sau này mới nói. Bạch Chỉ bây giờ đỡ Vân Tung trở về, chạy còn nhanh hơn thỏ. Sau đó mới vừa đi tới cửa đã bị nhị sư huynh gọi lại. Sư nương, sư nương, con có thể mượn sân một chút không? Con cũng muốn cầu hôn với bảo bối nhà chúng con. Khóe miệng sư nương giật giật gật đầu qua loa nói được, vèo một tiếng, bắt cóc Vân Tung biến mất, để lại một đám đệ tử hóng chuyện trơ mắt nhìn nhau lắc đầu không biết làm sao, thầm nghĩ, chậc chậc chậc, gừng càng già càng cay. Đương nhiên chuyện này không quan trọng, quan trọng chính là nhị sư huynh thật sự muốn mượn sân cầu hôn. Anh ta nói xong câu kia kéo bảo bối nhà anh ta bước vào bên trong hình trái tim bằng nến, Đậu Đậu nhìn mà ngẩn ra một chút. Đối với chuyện này chỉ có thể bày tỏ, nhị sư huynh, huynh có cần phải bớt việc như thế không? Huynh, huynh không bày lại những cây nến kia à? Nhưng nhị sư huynh dường như không nghe ra ý của Đậu Đậu, trực tiếp móc một đóa hoa làm bằng lông đuôi gà rừng trong ống tay áo ra, cười hì hì nhét vào nhà trong tay bảo bối nhà anh ta. Bảo bối, em lấy anh đi, sau khi lấy anh rồi, ngày nào anh cũng cho em ăn gà. Phụt. Đậu Đậu không nhịn được vẫn phun ra. Ngược lại là bảo bối nhà nhị sư huynh rất kích động, nhận lấy hoa do đuôi gà bó thành, nhảy lên trên người nhị sư huynh hôn sâu kiểu Pháp. Đậu Đậu cũng đơ luôn rồi. Sau đó thấy nhị sư huynh ôm bảo bối nhà anh ta tất tả trở về lăn lộn trên giường, lại thấy lần lượt từng đôi một đi lên vòng nến, lập tức cũng trừng mắt ngẩn ra. Sư huynh, các huynh. Nhưng bất ngờ là một đôi lại một đôi liên tiếp đi lên như vậy. Trừ mini nhà đại sư huynh do dự đòi hắn bày vòng nến lớn hơn và đổi thành một bó hoa hồng cho cô ấy ra thì tất cả còn lại thế mà đều đồng ý. Oh my god, là cô rời khỏi nhân giới quá lâu cho nên bị trạch đường dây với tư tưởng văn hóa tiên tiến nhất ư? Thế giới sao lại là thành cái bộ dạng này rồi? Tộc Hồ Yêu là một trong những yêu tộc xảo quyệt nhất nhưng cũng thẳng thắn nhất. Đã nhận rồi sẽ không chú trọng những thứ này nữa. Yêu nghiệt giải thích như vậy, tên ngốc cũng cho là đúng gật đầu, đúng thế, dù sao. Bọn họ cũng mạnh hơn các sư thúc, bọn họ sẽ không sợ các sư thúc chạy ra khỏi lòng bàn tay. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, ha ha, thì ra đây mới là cách giải thích chính xác à. Bây giờ là tình hình gì đây? Bởi vì sư phụ cầu hôn với sư nương nên các sư huynh đệ cũng muốn cùng nhau kết hôn làm một tin tức thật lớn à. Đậu Đậu nhìn xung quanh, trừ Vô Ưu Vô Ngân ra. Kết quả là, chắc chắn, chật chật, cô hoàn toàn bội phục. May mà bọn họ gặp được tộc Hồ Yêu một lời. Không hợp là xxx, nếu không với cái đức hạnh của đám bọn họ thì ai cũng đều phải sống độc thân hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1751, anh Thiểu Năng, Viên Viên muốn sinh khỉ con cho anh. Một, đúng là bọn họ đều được sư phụ dạy bảo thành đàn ông năm tốt. Nhưng kỹ năng tán gái vẫn là số 0. Cũng may Hồ tộc đều là cao thủ câu trai, không để ý bọn họ ngây thơ ngu ngốc. Đậu Đậu cảm khái như vậy, xong rồi nâng chén kính. Hai vị sư huynh Vô Ưu Vô Ngân còn ở lại. Các vị sư huynh đệ khác đều đi lăn giường chúc mừng rồi. Lúc trước cô còn nói mini nhà đại sư huynh không chịu thua kém, nhưng mà cô ấy không chịu thua kém đến mức chỉ cần một vòng nến to hơn và một bó hồng đã lập tức tất tả đồng ý. Trước khi bị đại sư huynh ôm đi, còn ồn ào muốn sinh khỉ con cho hắn. Đại sư huynh chỉ có thể dỗ nói bây giờ không được. Bây giờ trong bụng cô còn mang thai không thể mang thêm nữa. Ấy thế mà. Cô vẫn không buông tha, ngay trước mặt mọi người, đôi tay nhỏ luồn luồn vào trong áo khoác của Đại sư Vinh. Vì thế Đại sư Vinh vốn định ở lại chủ trì đại cục cũng chạy mất, trước khi đi còn dặn dò Vô Ưu Vô Ngân phải chăm sóc tốt cho cả nhà sư muội. Cả nhà sư muội có chút ngơ ngác, nhất là hai đứa con, một đứa sợ ngây người, hỏi: "Mẹ ơi, sao chị kia lại muốn sờ bụng bác vậy?" "Chị, bác, bối phận này, chậc chậc, đúng là Đậu Đậu không biết giải thích cho con gái." Khở Dại nhà mình thế nào bèn vội kéo Yêu Nghiệt đến cứu. Yêu Nghiệt ho nhẹ một tiếng, nói: "Bởi vì bác bị đau bụng, nhưng nhìn có thấy bác bị bệnh đâu, còn sinh khỉ con là sao ạ?" "Chỉ ý là hồ ni, sao sinh khỉ con được chứ?" "Đậu Đậu, anh nói đi." "Yêu Nghiệt, bởi vì theo thuyết tiến hóa của Darwin, người tiến hóa từ khỉ, vì thế sinh em bé, chính là sinh khỉ con." Viên Viên khó hiểu nhìn Đậu Đậu, giống như đang hỏi: "Thật vậy sao? Thật sự là như vậy sao?" Đậu Đậu chỉ có thể nói: "Đúng, không sai, trên lý thuyết đúng là như vậy." Viên Viên à một tiếng, sau lại hỏi: "Nhưng mà, sao chị lại phải sinh khỉ con cho bác chứ?" Đậu Đậu: "Bởi vì chị thích bác." "Ok chưa? Không cần hỏi nữa đúng không?" Chỉ số thông minh của cô đã bị Viên Viên hỏi làm tụt dốc rồi. Viên Viên mơ mơ màng màng à một tiếng, Đậu Đậu vừa mới thở ra, chỉ thấy bé vội vàng bổ nhào vào lòng tên ngốc: "Anh Thiểu Năng, Viên Viên muốn sinh khỉ con cho anh." Tay tên ngốc run lên, một bình rượu ngon lập tức cho không khí. Đậu Đậu nghẹn miếng thịt trong họng ho khan. Yêu Nghiệt bình tĩnh vuốt lưng cho cô. Vô Ngân nhịn cười thật vất vả, Vô Ưu thì đã không phúc hậu mà cười ra tiếng. Vừa mới cười đã bị Biển Biển ném cho ánh mắt sắc như dao, nhưng mà không có cách nào, anh ta không nhịn được. "Ha ha, ha ha ha ha, được lắm, rất có chí hướng." Vô Ưu vừa nói vậy, Viên Viên lập tức vui vẻ: "Thật vậy không?" "Ừ, đúng vậy, tên ngốc." Cậu đẩy Viên Viên ra ngoài, vẻ mặt rối rắm, theo sau đó là ánh mắt sắc như dao của Biển Biển. Tên ngốc muốn điên rồi, yếu ớt liếc mắt nhìn Biển Biển một cái, quyết đoán lừa dối nói: "Viên Viên, em không thể sinh khỉ con cho anh được." "Tại sao?" Bởi vì khỉ là động vật quốc gia cần bảo vệ, không thể tùy tiện sinh được, sinh là phải nộp lên quốc gia." "Quốc gia là ai?" "Hộ, là một người tốt." "À, thế thì nộp lên cho hắn đi." Tên ngốc muốn khóc luôn. "Tiểu sư thúc." Tiểu sư thúc nuốt xuống miếng thịt chim, ho khan hai tiếng ôm Viên Viên lên, dẫn dắt từng bước: "Trừ anh Thiểu Năng ra thì Viên Viên còn thích ai nữa? Còn anh trai trứng thối, hôm nào cũng phải sơn cho anh ấy một con khỉ. À, còn Hoa Hoa nữa, cũng sinh cho Hoa Hoa một con luôn." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1752, anh Thiểu Năng, Viên Viên muốn sinh khỉ con cho anh. Hai, thế là Đậu Đậu buông tay nhìn đứa con sắc mặt đen sì nhà mình tỏ vẻ: "Xem đi, trẻ con thôi mà, nào có trưởng thành sớm giống con, chả đáng yêu chút nào." Biển Biển rất oan ức, ngồi xổm trên đất vẽ vòng tròn, quyết đoán không nói gì. Thế mà bé lại bị mẹ ngốc ghét bỏ không đáng yêu. Do bé thông minh được không? Được rồi, bé thừa nhận, vừa rồi bé có chút chuyện bé xé ra to, nhưng bé có thể xác định, tên ngốc ở phòng đối diện kia chính là một tên biến thái chết tiệt. Vừa rồi, ngay lúc Viên Viên nói cũng sinh khỉ con cho anh trai trứng thối và Hoa Hoa, biểu tình của tên ngốc liền thay đổi rõ ràng. Phán đoán của bé không hề sai. Biển Biển kiên định cho là như vậy, nhưng mà ở đây trừ bé ra, hoàn toàn không ai để chuyện này trong lòng. Mẹ ngốc của bé ăn thịt uống rượu xong rồi, cha cũng một lòng một dạ thầm nghĩ hay lại sinh thêm hai quả trứng nữa chơi đi. Làm một anh trai mang trách nhiệm trọng đại, bé cảm thấy chuyện này chỉ có thể để bé lo. Trứng thối nhỏ ở cục bắt yêu không tồi, ngu ngốc, có gì ngon đều cho Viên Viên ăn trước. Hoa Hoa cũng được, bây giờ bắt đầu giáo dục thì tuyệt đối có thể dạy thành một em rể năm tốt. Vậy vấn đề đến rồi, rốt cuộc là trứng thối nhỏ hay là Hoa Hoa đây? Trong lòng Biển Biển bắt đầu điên cuồng so sánh, chỉ chốc lát đã cho ra kết luận: Hoa Hoa. Hà, khi đó Đậu Đậu rốt cục cũng ăn no chuẩn bị trở về tắm rửa đi ngủ thì đột nhiên Nghe đứa con nhà mình hô lên như vậy, nhất thời ngơ ngác nói, con trai, con nói cái gì đó? Con nói Hoa Hoa, chúng ta có thể ôm Hoa Hoa đi giáo dục, trở thành con dâu nuôi từ bé. Phụt, nói sai rồi, em rể nuôi từ bé. Bé đã so sánh rồi, chứng thối là người, Hoa Hoa là nhân yêu so với người chắc là tốt hơn một chút nhỉ. Hơn nữa cha của chứng thối đã chết rồi, nếu bọn họ mang chứng thối đi, vây thím Xuân Hoa sẽ rất đau lòng. Nhưng mà Hoa Hoa lại khác. Mẹ Hoa Hoa đã mang thai tiểu hồ ly nữa, thêm nó cũng không nhiều mà không có nó cũng không ít, mang đi mẹ nó sẽ không đau lòng. Hơn nữa núi đạo vương so sánh với cục bắt yêu, chắc chắn cha nhát gan của nó sẽ không chọn cục bắt yêu. Cho nên dù xét theo hướng nào thì Hoa Hoa cũng đều thích hợp hơn. Kết quả biển biển ba la nói một chàng ba điểm này cho đậu đậu, làm đậu đậu sửng sốt, chỉ cảm thấy tư duy logic của con trai mình thật con bà nó đặc biệt lợi hại. Được, vậy vấn đề bây giờ là, không thì bây giờ chúng ta liền đưa Hoa Hoa đi nuôi. Đậu đậu hỏi yêu nghiệt như vậy, yêu nghiệt nhíu mày, không tốt lắm đâu. Hơn nữa con rể nuôi từ bé gì đó, đây là thời đại nào chứ? Khó có được lần đậu đậu nhìn ra suy nghĩ của yêu nghiệt. Ngẫm nghĩ thật kỹ, nói, cũng đúng, quả thật không tốt lắm. Lỡ như nuôi xong viên viên lại không thích Hoa Hoa nữa, vậy chẳng phải không công bằng với Hoa Hoa sao? Thế là cô lập tức nói với con trai, không. Thế, con sớm bỏ cái ý nghĩ này trong đầu đi, tuổi nhỏ mà cứ suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Sẽ không cao được lên đâu. Sau đó cô liền mang cả nhà về ngủ, cản bản không hề biết con trai mình đã có đối sách. Cùng lắm thì tiền chảm hậu tấu trụng đưa Hoa Hoa đi. Sau khi đậu đậu mang cả nhà đi, tên ngốc cũng lắc đầu bỏ đi cảm giác mất mát khó hiểu mà trở về ngủ. Chỉ để lại Vô Ưu Vô Ngân hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu sau, vẫn là Vô Ưu mở miệng trước. Không phải hôm nay Hoa Hoa bị bệnh không tới đại điện chơi sao? Có thể họ đang nói thảo thảo chăng? Đại sư tẩu sinh hai tiểu hồ ly kia đến sư phụ sư mẫu cũng không nhận rõ. Chẳng phải ngay cả chúng ta cũng được đại sư tẩu nói mới biết đứa bị bệnh là Hoa Hoa sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1753, vợ, chú ý chút. 1. Có nghĩa là đứa hôm nay biến thành hình người là Thảo Thảo đúng không? Con trai hay con gái? Đương nhiên là con. Trai. Nếu không bé con kia nhà sư muội sao lại ồn ào đòi ôm về làm em rể chứ? Nhưng mà đặc thù của bộ tộc hồ yêu này cũng là nhì, sinh ra vô tính, lúc hóa thành hình người mới nhìn ra. Vô Ưu đồng ý sâu sắc, sau đó nhớ thương vợ mình đã nửa năm không yêu thương là máy tính, vội vàng chạy về lên mạng chơi rồi. Dùng một câu của đậu đậu mà nói, này con bà nó chính là điển hình của độc thân suốt kiếp. Suốt ngày trừ chơi game vẫn là chơi game. Anh không độc thân thì ai độc thân? Còn hé ra khuôn mặt búp bê tránh được sự nhiễu loạn do Hồ Vương gây ra. Với anh ta mà nói thì đó chính là họa mà không phải phúc. Vô Ngân Sư Vinh lại khác. Tuy người ta mê hoa nhưng biết đâu nuôi mãi lại nuôi ra một con yêu hoa tuyệt sắc. Yêu đương đến đầu bạc thì sao? Còn Vô Ưu chỉ chơi máy tính. Dù có chơi đến chết thì máy tính kia cũng không thể sinh con cho anh ta được. Này, Điện Hạ. Đậu đậu kéo yêu nghiệt vừa mới dỗ hai đứa con đi. Ngủ ở phòng bên cạnh xong, anh nói xem, chúng ta đi tìm loại hoa yêu thành tinh hiếm có để ở trong viện của Vô Ngân Sư Vinh thì thế nào? Giống hoa yêu hiếm có tới mức độ nào? Yêu nghiệt ngồi xuống bên giường, chậm rãi cởi giày, bắt đầu cởi đai lưng. Đậu đậu nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy mình không hiểu lắm về các chủng loại hoa, dứt khoát ném việc này cho yêu nghiệt, tùy tiện đi. Chỉ cần có thể lọt vào mắt Vô Ngân Sư Vinh là được. Vinh ấy cứ cô đơn như. Vậy rất đáng tiếc. Yêu nghiệt giật giật khóe miệng. Vậy Vô Ưu thì sao? Vô Ưu. Hay, Vinh ấy suốt ngày chỉ biết chơi game. Độc thân chính là vì dân trừ hại. Ánh mắt đó của anh là ý gì? Không. Không phải anh muốn Vinh ấy yêu đương với trí tuệ nhân tạo chứ. Vinh ấy không thích người máy chỉ thích máy ươm. Cái miệng đang lải nhải bị ngăn lại, đầu lưỡi tiến vào, dây dưa mãnh liệt lại không mất đi sự dịu dàng. Khóe mắt đậu đậu chảy ra nước mắt, cánh tay ôm lấy cổ đối phương, đầu óc nhất thời chả nghĩ được gì. Không, có lẽ cô còn có thể tự hỏi này nọ, về vấn đề này nọ chính là tác phong trên giường của nam thần nhà cô quả thật là. mặt như yêu nghiệt, tâm như bồ đề, bất động như núi băng cao không thể với tới, động tác như lửa cháy hung mãnh. Đậu đậu đột nhiên nhớ tới một câu nói lưu truyền rộng rãi trên phố, trên đời này vốn không có người đàn ông lạnh lùng, chỉ là sự ấm áp của người ta không dành cho ngươi. Mà thôi, đau đớn tê dại nhẹ nhẹ từ trên môi lan tràn ra, mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập vị giác. Đậu đậu thu lại suy nghĩ, không ngờ yêu nghiệt lại dịu dàng liếm môi cô, thấp giọng nói bên tai cô, vợ, em chú ý chút nào. Đậu đậu nghe xong giọng nam khàn khàn có thể làm cho lộ tai người ta mang thai đó, mặt đỏ tai hồng một lúc lâu, bỗng nhiên nghĩ đến mấy tháng cô giả nam trang tòng quân kia, lập tức xoay người, lưu loát sinh động mây bay nước chảy đẩy ngã yêu nghiệt. Em tới, em chờ ngày hôm nay đã rất lâu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1754, vợ, chú ý chút. 2. Lần đầu tiên gặp mặt, cô mặc áo giáp của lính quèn, cẩn thận đứng ở cửa, nhìn trộm Tôn Thần đang ở bên kia chăm chú xem thư tín. Hắn cứ lẳng lặng ngồi ở đó, một thân áo giáp màu bạc nhiễm máu, mũ giáp đặt trên bàn, thẻ tre còn đang mở ra trong đôi tay dịu dàng như ngọc. Từ góc độ của cô nhìn qua, tóc hắn tối đen như mực, sườn mặt như được điêu khắc, so với bức họa mà nha hoàn đưa tới còn tuấn mỹ hơn 3 phần. Đó là mối tình đầu của cô. Cô chỉ cảm thấy yêu một người thật quá dễ dàng. Không cần nhiều thời gian, liếc mắt một cái thì đó là vĩnh hằng. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, môi khẽ mở, ngươi là binh lính mới tới sao? Cả người cô chấn động, thật cẩn thận nhìn thẳng hắn, đúng. Hắn nhìn cô, hơi cong khóe môi, lại đây, uống chén trà với ta. Cô liền ở lại, bởi vì cô cảm thấy chỉ liếc mắt một cái thật sự không đủ. Người đàn ông này lạnh lùng tuấn tú, nói không nhiều lắm, nhưng khi giơ tay nhấc chân lại lộ vẻ dịu dàng đến tận cùng. Không nên hỏi cô tại sao lại cảm thấy vị chiến thần không gần nữ sắc này dịu dàng. Một giây kia nhìn thấy hắn cầm thẻ tre, cô liền biết bí mật của hắn. Một người đối với thẻ tre cũng có thể mềm nhẹ như thế, sao có thể là quái vật máu lạnh giết người không chớp mắt chứ? Cùng lắm chỉ là giả bộ dáng vẻ không gần nhân tình, dùng để uy hiếp tướng sĩ thôi. Sau đó, bọn họ sớm chiều ở chung, cô làm tân binh của hắn chăm sóc hắn, trong tối ngoài sáng ăn không ít đậu hũ. Cái ngày kết giới ma tộc đóng lại kia, hắn trở về rất muộn, toàn thân mang theo khí thế sơ xác tiêu điều, vào trướng nhìn thấy cô bỗng lại dịu dàng một cách thần kỳ. Mạc Phi, hắn gọi, sau đó đi tới, đứng lại trước mặt cô. Cô biết lần này hắn mang binh tới là muốn đoạt lại cực phẩm Đông Châu trên mũ rồng của Long Vương. Cũng biết kết giới đóng lại có ý nghĩa gì đối với bọn họ. Tất cả tướng sĩ của thần tộc sẽ bị vây ở ma giới. Cho dù lấy lại Đông Châu thì chốc lát cũng không thể đi được. Bọn họ sẽ thành cá trong nồi, bị ma binh giết chết không còn một mảnh. Không, hắn sẽ sống sót. Bởi vì hắn là chiến thần Đông Hải. Cho dù hắn không thắng nổi 10 vạn đại quân ma tộc, nhưng tuyệt đối sẽ có năng lực tự bảo vệ mình. Chỉ tiếc tướng sĩ dưới tay hắn. Ngươi đi đi, ta biết. Ngươi không phải thần tộc. Ngươi nói cái gì? Lúc ấy cô rất khiếp sợ, nghĩ đến việc ngụy trang của mình có sơ hở. Tuy cô là bình dân, nhưng cô thấy rất nhiều thần binh đến ma giới kia cũng không có công lực. Giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, hắn luôn không có biểu cảm bỗng lại nở nụ cười. Đó là một nụ cười tươi sáng khác thường, một nụ cười có thể làm vạn vật trong thiên địa đều thất sắc. Ngươi, cười cái gì? Không có gì. Cười ngươi ngốc, ta không ngốc. Lúc ấy cô vội vàng cãi lại, vì chứng minh mình không ngốc, nói một loạt lời động viên bảo hắn không cần chán nản thất vọng, chỉ cần thời điểm ma giới phong ấn trốn thật kỹ là được, nhất định có thể kiên trì đến ngày ma giới mở ra. Làm người phải co được giãn được, cùng lắm thì cô giúp hắn trốn. Ngươi giúp ta trốn, nghĩa là ngươi thừa nhận mình là ma tộc. Cô nói ba la một đống lớn, kết quả lực chú ý của đối phương đều đặt trên mấy chuyện không cần thiết. Cô rất tức giận, rồi lại cảm thấy điểm chú ý của đối phương cũng hợp tình hợp lý. Không phải hắn hoài nghi cô là gian tế đấy chứ? Ta không phải gian tế. Ta chỉ nghe rất nhiều chuyện xưa của ngươi, cho nên rất sùng bái ngươi. Lời kia vừa thốt ra, đối phương lại mỉm cười. Cô nhìn mà ngơ ngác. Chỉ cảm thấy trên đời này sao lại có người vừa dễ nhìn vừa khiến người ta thích như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1755, Điện Hạ, tim chàng đập thật nhanh. Một, nhưng mà cô không biết ý nghĩ trong lòng đối phương lại giống với cô như đúc. Trên thế gian này, sao lại có con ma ngốc nghếch đáng yêu khiến người thích thế này chứ? Thế là yêu nghiệt nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực càng ngày càng đập không quy luật, chỉ có hôn mới có thể bình ổn lại. Vì thế Mạch Phi siết chặt nắm đấm chờ đợi hắn nói tin hoặc không tin, nhưng thứ chờ được lại là một cái ôm dịu dàng, cùng với một cái hôn mềm mại chỉ nhẹ nhàng chạm một cái liền rời đi. Cô choáng váng, đầu óc trống rỗng, nhất thời hoàn toàn không thể tin được hết thảy sự việc trước mắt mình. Trong lúc mơ mơ màng màng, thanh âm của đối phương như truyền từ chân trời đến, trống rỗng, xa xôi, lại không chân thực. Nhà nàng ở đâu? Trong nhà còn cha mẹ không? Hà, sau khi đại chiến lần này kết thúc, ta sẽ đến cầu hôn. Mạc Phi, tên thật của nàng. Mạch Phi, nhà thiếp. Nhà thiếp không còn a. Thiếp, đợi đã, chàng. Khi nào thì chàng phát hiện ra thiếp là con gái? Nàng đoán xem. Thiếp không biết. Không biết thì đi gánh nước đi. Ta mệt rồi, muốn tắm rửa đi ngủ. Ngày mai nàng mang bọn ta đi trốn đi. Kết quả binh lính nữ giả nam trang kia chạy trốn như bay, lúc trở về thì trên tay xách thêm hai thùng nước nóng. Nhưng khác với lúc trước, cô đã bại lộ thân phận nên cô cũng không dám ăn đậu hũ trắng. Trợn nữa, đứng đó làm gì? Lại đây trà lưng cho ta. Thật cẩn thận trà sát, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại. Xuống chút nữa đi, tránh đụng tới miệng vết thương. Càng thêm cẩn thận, sợ đụng tới cái gì không nên đụng. Tốt lắm, lấy quần áo lại đây. Rốt cục đã xong ha ha ha. Bé hình người trong lòng Mạch Phi hoan hô không thôi. Thật vất vả nằm ở sàn nhà bên cạnh hắn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ thấy hắn gạt mép giường, không thay đổi biểu cảm. Nói, trên mặt đất lạnh không? Lạnh, cũng không lạnh lắm. Hôm nay nam thần nói thật nhiều, tiểu nhân hơi sợ. Lên đây ngủ, hay là thôi đi, ta lạnh. Cô còn có thể nói gì? Cô còn có thể nói thế nào đây? Cô chỉ có thể ngoan ngoãn mang chăn đi lên giường, đắp chăn lên phía trên, thuận tiện lăn vào ổ chăn của hắn. Không hề lạnh chút nào, lửa người. Cô cuộn mình trong góc sợ không khống chế được sức lực hồng hoang trong cơ thể mà bổ nhào đến. Suy nghĩ kỹ, hắn gọi cô lên thì nhất định hắn sẽ động thủ trước. Nhưng mà không hề có, nam thần nằm rất quy củ, mới một lát đã ngủ rồi. Việc này giống như một bàn thịt kho tàu đặt trước mặt, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn vậy. Sau đó là mười mấy ngày đêm trốn trốn tránh tránh, chỉ có thể nhìn không thể ăn, xoắn suýt khó ngủ. Nụ hôn ngày đó giống như ảo tưởng, trừ việc hắn nói nhiều hơn một chút, mỗi ngày đều gọi cô lên giường thì những lúc còn lại hoàn toàn không khác trước kia chút.